Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỷ tha ma, bắt đến muộn. Nhưng là, người luôn luôn có lúc sai lầm. Giống như động đất vậy, ai có thể dự đoán lúc nào xảy ra. Ngài hãy coi như là vừa mới xảy ra động đất. Tôi là đến muộn, nhưng tôi thành tâm thành ý, nghĩ đến quý công ty. Ngài xem tôi một thân chật vật, còn không biết xấu hổ mà xông tới. Chứng tỏ, tôi có biết bao nhiêu thành ý. Hôm nay ngài cho tôi một cơ hội, mặt khác cũng là cho mình một cơ hội. Nhân tài khó được. Ngài kiên trì nguyên tắc, chỉ sợ tổn thất nghiêm trọng đó. Tương lai của tôi có thể là một đại sứ quảng cáo, ai mà biết được chứ. Ngữ khí kích động của cô làm hắn hơi nhíu mày. Đại sứ ư? Tiếng cười càng lớn. Đại sứ quảng cáo? Thật không ngờ nàng còn nói ra mồm được. Thư ký Trần lại nhịn không được, dùng bản báo cáo giấu mặt mà cười. Ôn Hà Phi này thoạt nhìn có vẻ giống như công chúa gặp nạn đi. Tất cả mọi người đều cười nhạo Hà Phi, chỉ có Lương Trần Y không nói, cũng không cười, chỉ nhìn nàng chăm chăm. Sắc mặt của hắn thập phần tối tăm khó coi, ánh mắt như băng, nhìn làm thần kinh nàng run lên. Còn không được sao? Hà Phi hết lời, cắn cắn cánh môi lại vùng lên nói. Dù sao, ngài cũng không có tổn thất gì, cùng lắm tôi không cần nhận lương, thử dùng tôi một tháng. Nếu tôi thực kém như vậy thì cách chức tôi cũng được mà, nhưng ít ra cũng cho tôi một cơ hội. Để chứng minh năng lực, ngài lại có gì? Cô lập tức câm miệng lại. Rốt cục mở miệng, thanh âm nồng đậm như rượu, cúi mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng kia, nhíu mày nói. Tôi chỉ cần cho cô một lần cơ hội. Hà Phi giật mình ngay ra, lập tức câm miệng. Thành công sao? Ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn lại vẻ mặt sâu xa của hắn khó hiểu, phỏng đoán ý tứ của hắn. Lương Trấn Y nhìn sâu nàng một cái, lập tức cất bước rời đi. Chú mục ngắn ngủi kia, ánh mắt ấm áp. Hà Phi nháy mắt mấy cái, nghĩ đến nhìn đã lầm. Ánh mắt lướt qua trong chốc lát phảng phất còn mang theo ý cười. Là cười ư? Đi thôi, đại sư. Thư ký Trần lại nhìn Hà Phi đang còn sững sờ. Tôi mang cô đi quen thuộc hoàn cảnh. Khó gặp được một bông hoa dại không biết xấu hổ, lại không sợ chết như vậy. Hà Phi nhìn lại thư ký Trần, hai chân như nhũn ra, suy yếu về hướng phía nàng xác định. Anh ta... Ý tứ của anh ta có phải là tôi có thể lưu lại? Là thế này sao? Đại sư, cô nhìn không ra ngày ấy đã tha thứ cho cô sao? Trần Dĩnh chiêu chọc nàng, mọi người rốt cuộc cũng không nhịn được cười to. Hà Phi không lưu tâm, hoàn hồ ra tiếng. Thật là nguy hiểm mà. Ở bên ngoài, Lương Trấn Y dừng bước, nghe ra bên trong ồn ào còn có tiếng cười của cấp dưới. Thật là ngu ngốc. Miệng hắn nhếch lên một tiếng tươi cười. Quỷ liều lĩnh này, đến tục cùng là quá lớn mật bạo gan, hay là do trời sinh mắt ở trên đỉnh đầu. Bất luận thế nào, tiểu tử gan dạ sáng suốt hơn người này, xác thực làm hắn thay đổi cách nhìn đi. Đi làm ngày đầu tiên, Hà Phi được mở rộng tầm mắt. Vì dây nghiệp vụ có bao nhiêu người dạng người, mỗi đồng sự của nàng đều đủ đặc sắc, nàng xem mà hoa mắt hỗn loạn. Có chủng người mới như tiểu muội văn thư Trương Thiến, mỗi miệng đầu lưỡi lỗ tai đều có lỗ, xuyên tóc tím, quần đủ thấp, thấy cả quần lót. Có thư ký Trần Dĩnh mặc đồ đen hiệu, giả vờ lãnh huyết nói chuyện cay nghiệt, thích hư người, động một tí là liền hướng Hà Phi hừ một tiếng, hoàn toàn xem thường nàng, chỉ không kém lấy giày cao gót dạ cho dẫm lên người nàng. Còn có vài tên chuyên viên quảng cáo cao to trầu bò, nơi nước hoa nồng chết người. Bọn nam nhân này cứ tự cho là mình siêu phàm, thích dùng cằm nhìn người ta. Cũng có mồm to thích rít cào như trưởng ban úy Nhân Nhân. Nàng mặc một bộ đồ công sở Chanel, cái đầu nhỏ xinh, động tác gọn gàng, cước bộ phi nhanh. Hà Phi mới đi làm một ngày, đã bị nàng sống đến 4-5 lần. Nàng thường treo bên miệng một chữ chính là mau mau, mau. Mau gấp người chết không đền mạng. Hà Phi đưa đề án chậm một chút, nàng liền không lưu tình, một chút nào mà nén văn kiện bốc lên đầu nàng. Mau, như sư tử rống. Làm cả buổi, mắt cá chân bị thương của Hà Phi đã muốn sưng lên như móng sò vạn loan. Ai cũng sai việc nàng, hơn nữa còn thích kêu nàng đại sư, rõ ràng là đang cười nhạo nàng mà. Hà Phi ngồi ở trong phòng, sắp xếp lại các bản kế hoạch, lật xem đề án quảng cáo, những kẻ tự cho mình là siêu phàm nọ kia đã viết. Ai? Để cho ta làm, viết cũng rất tốt. Nàng cẩn thận xem kỹ ngôn từ cách viết chính quy. Thì ra là thế, như vậy cũng được. Bất trí bất giác đã qua thời điểm tan tầm, Hà Phi đã đói bụng kêu ong ọc, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đều đã tối sầm, vì thế thu thập đồ đạc, kéo lê thể xác và tinh thần mệt mỏi rời đi. Vừa ra công ty, liền thấy Tử Kiều Thâm đang cầm nước hoa chờ ở trước tòa nhà. Hà Phi. Hắn vừa thấy Hà Phi, lập tức hướng lại đây. Hà Phi không để ý hắn, quay đầu bước đi, cà nhắc cà khập, thập phần chật vật, hắn đuổi theo. Bà bối, lên xe à, chân của em làm sao vậy? Anh còn có mặt mũi hỏi ư? Hà Phi trừng mắt hắn một cái rồi vung tay đuổi hắn. Tránh ra, tránh ra. Kiều Thâm ngăn lại bạn gái, cười lấy lòng, kéo nàng hướng về chiếc xe đỗ ở bên đường. Đừng tức giận, đã đói bụng chưa? Anh ở đây chờ em từ trưa. Thật là đáng thương mà, giống như một thằng ngốc vậy. Hà Phi dãy dụa xa sầm mặt, không muốn để ý đến hắn. Anh đói bụng, chính mình tự ăn. Anh tránh ra. Từ Thiếu Câm nhanh lôi kéo nàng, nói năng ngọt xớt cầu xin. Ai nha, cười một cái thôi, đừng tức giận mà. Ngoan mà, em tha thứ cho anh đi. Ai em biết anh dễ nóng này, cái gì cũng quên mất, đừng tức giận nha. Hà Phi vẫn là dị mặt, hai tay vòng trước ngực hừ một tiếng. Nhớ tới chuyện buổi sáng, nàng lại bốc hỏa, không giết hắn cũng là đã A-di-đà Phật mà. Tiểu Cầm lại lên tiếng chịu tội. Nếu không thì anh quỳ xuống cho em. Nói xong liền muốn quỳ, Hà Phi bật cười. Vừa thấy bạn gái mỉm cười, hắn chạy lại nhanh thừa thắng xông lên, nói sang chuyện khác. Phi nha, muốn đi ăn ở đâu? Này, hoa hồng tặng em. Liêu Minh dỗ nàng vui vẻ. Hà Phi cầm lấy hoa hồng, cơn tức tan tành mây khói. Bạn trai lời ngon tiếng ngọt, giống như thôi miên. Nàng mềm lòng, lại không đành lòng nhẫn tâm mà trách hắn. Tử Thiếu Cầm vội vàng xin tha. Buổi sáng phát hiện em đi mất, hù anh chết. Nếu em đi mất, anh thật sống không có ý nghĩa mà. Đối với em, anh rất quan trọng. Nếu không có em, anh làm sao bây giờ? Em biết, anh đối với em là thật tâm chân ý. Anh dù tính tình không tốt, em cũng đừng so đo với anh nha. Anh đây không phải là đang cầm hoa hồng để van cầu em tha thứ sao? Dù sao công việc của em cũng có mất đâu. Đừng tức giận anh nữa mà. Hà Phi nở ra một nụ cười. Nàng nóng giận luôn luôn đến, cũng nhanh đi mau, giận mang hắn. Toàn ba hoa. Lấy bó hoa hồng đánh hắn, hoa rơi là tả, giống y như là hồng vũ. Sau cơn mưa, Lương Chấn Y vừa vặn chạy ra xe, thấy bên đường một màn này. Hà Phi ngạc nhiên, cách hoa cùng cửa kính cùng hắn trong khoảnh khắc đối mặt. Lương Chấn Y ghé mắt, một đôi mắt sắc nhọn như ưng, liền khiến nàng lưng ra mồ hôi, nhất thời choáng váng. Trong lòng giống như bị một cái gì một chút, lồng ngực nóng lên. Lương Chấn Y liếc ngang một cái, không có chào hỏi, lái xe chạy qua, chiếc xe ben màu đen nhập vào dòng xe cộ. Từ Thiếu Công phát hiện ra bạn gái kỳ quái, hỏi nàng. Làm sao vậy? Hà Phi đột nhiên hoàng hồn thấp giọng giải thích. Tổng giám đốc của em, hắn thật là hung dữ, nhịn không được lại oán hận. Buổi sáng nay, thiếu chút nữa, em bị hắn khai trừ. Nàng nhăn nhăn, nói lên liên miên buổi sáng khủng bố vừa trải qua. Từ Thiếu Cầm nổ máy, cùng với Hà Phi hớn hở đi nhà hàng ăn cơm. Hà Phi mỉm cười cùng bạn trai nói chuyện phiếm, cũng không có suy nghĩ đến cùng, mới vừa rồi đáy lòng các thường xôn xao kia là gì. Ánh mắt lợi hại của Lương Chấn Y vì sao xuyên khấu qua cửa kính xe, thẳng tắp tiến vào nàng tâm khảm, khiến nàng lưng đổ mồ hôi chứ. Cảm xúc xa lạ kia, biển lòng nhộn nhạo, nhưng Hà Phi trì độn cũng không có gì mà có thể phức tạp được. Ban đêm, Lương Chấn Y ngồi một mình trong phòng khách, lật xem lý lịch của Ôn Hà Phi. Nàng thân cao 1m58, cân nặng 42, là nữ nhân thật là nhỏ nhắn. Lương Chấn Y khẽ mỉm cười. Lúc buổi sáng, nàng tóm cánh tay hắn lại hữu lực như vậy. Cảm xúc đầu ngón tay nàng chụp lên bắp thịt, tay nàng run run, vẻ mặt gấp gáp nói chuyện, má hồng nộn, tóc xoăn như mây. Lại nhìn ánh mắt của hắn còn thật sự nghiêm túc, giống như phải xuyên qua đồng tử của hắn tận đến nội tâm. Khi đó mặc dù hắn nghiêm mặt lạnh lùng, nhưng không có cách nào chân chính nổi lên dòng lạ cứng rắn đối với nàng. Đêm hôm đó, Lương Chấn Y giống như bình thường lui tới một mình ở góc phòng khách vắng vẻ, đốt một điếu thuốc, uống một bình rượu. Cục đá đánh vào cốc thủy tinh, nước rượu màu hổ phách chiếu đến ngược trên mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của mình sâu giống như biển, yên tĩnh lạnh lùng như vậy. Thế giới tĩnh lặng phản phất chỉ còn một người. Hắn hơi say, đổ xuống ghế sofa. Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, ánh sao thưa thớt. Lương Chấn Y nới caravat, chân dài nhấc lên sofa. Bỗng nhiên cảm thấy ghế sofa này cũng giống như một chiếc thuyền lay động, đùng đưa tiến vào biển sâu tịch mịch. Chỉ có hắn là một người độc hành. Hắn sự nghiệp hoàn hảo, vật chất mỹ mãn, mọi thứ thuận lợi, nhất thành bất biến. Chẳng may may, ngạc nhiên vui mừng. Lương Chấn Y nhắm mắt lại, nhớ tới lúc chạng vạng khi Ôn Hà Phi cười đem hoa hồng đánh lên khuôn mặt của một người nào đó. Bên trong xe, má của hắn nhưng lại một trận khô nóng, tựa như cánh hoa hồng là đánh trên mặt của hắn vậy. Từ lúc bàn tay nhỏ bé kia tóm lấy cánh tay của Lương Chấn Y, khoảnh khắc đó, bừng tỉnh tâm ma của hắn cũng là lúc bắt đầu tỉ mịch chôn sâu ở trong lòng, còn có nhiệt năng thân thể đã mất từ lâu, khát vọng ở chỗ sâu trong của nam nhân. Từ khi Ôn và Hạ Vi xuất hiện, cuộc sống màu xám đơn điệu của hắn bắt đầu rực rỡ, tràn ngập màu sắc. Ánh mắt mỹ lệ của nàng dường như chôn nhập vào trong trí óc hắn thật sâu, làm hắn tâm phiền ý loạn. Lương Chấn Y men say nằm ở kế sofa, bỗng nhìn hy vọng được vùi mặt vào làn tóc như mây kia. Cảm giác thật ngứa ngáy ở cổ hắn, ở xương mặt hắn, ở trên da hắn. Hắn nghĩ thân thể nóng lên. Một năm sau, thư ký Trần Dĩnh công ty VJ vẫn trung tình với một hãng thời trang mới. Rất có dáng vẻ ba kiếp đều mặc y xây, vẫn thích hử nhân. Tổ trưởng Úy Văn Nhân vẫn là lớn giọng, chân tay lanh lợi, vẫn như cũ mặc trainer mắng chửi con người. Lương Chấn Y dẫn dắt một đám cấp dưới, thành tích chói mắt, ngay cả Tổng thống nước Mỹ đều khiến người ta đến thực tập quản lý với hắn. Về cái phần kia, Ôn Hà Phi gan lớn, lại thẳng như ruột ngựa thì sao? Thành tích của nàng như thế nào? Có làm ra cái trò trống gì không? Ở một góc phòng, mặt bàn xếp đầy hồ sơ cao như núi. Phía sau núi truyền đến tiếng của Hà Phi sôi nổi nói. Chỉ thấy nàng ngồi trước bàn, hai tay phải dắt một cái bút, tay trái lật lật sổ ghi chép, vài kẹp điện thoại, thỉnh thoảng lại dùng tay ném một văn kiện vào xe đẩy. Hách, hóa ra đến vì dày một năm, đã luyện được thiên thủ thần công, chỉ còn kém không lấy đến cả chân mà dùng. Một đám đàn ông vây quanh nàng. Được rồi sao? Muốn họp rồi à? Hà Phi nháy mắt, muốn bọn họ chờ, vừa nhanh hướng đến điện thoại trả lời. Vâng vâng, tôi biết chỗ khó xử của anh, nhưng chỗ chụp ảnh rõ ràng là chúng tôi đã đặt trước. Anh dù muốn đổi, lịch làm việc của ngôi sao không thể đổi à? Đám đàn ông chĩa tài liệu đầy bàn, Hà Phi vẫy vẫy tay tiếng nói ôn nhu. Anh Lưu à, chúng ta thật sự không thể đổi ngay, không phải đã sớm ký kết rồi sao? Anh có ký tên... Đòi mạng, nói nửa ngày mà vẫn không thỏa thuận được. Đám đàn ông bắt đầu ho khan, thở dài, trợn mắt. Hà Phi cực cuống, rốt cuộc mất đi tính nhẫn nại, đại hỏa rít cả với điện thoại. Tôi mặc kệ cái gì mà bị trùng thời gian. Ngày mai, nếu anh không cho chúng tôi chụp, tôi sẽ kiện anh. Tôi sẽ đem cái kia hủy đi. Anh không mở cửa, tôi sẽ đem cửa đá vụn. Quang điện thoại. Phù, tức chết ta mà. Rồi lấy bút xuống cài sau tai, cầm lấy tài liệu bắt đầu đặt câu hỏi. Vụ Phúc Hưng này là của ai? Của ta. Lý Mập Ú đứng ra sau. Hà Phi ngòi bút gõ gõ hồ sơ mặt lạnh nói. Phúc Hưng bán mì sợi vừa cứng vừa khó ăn. Anh còn cường điệu nói nó ngon miệng. Anh không bằng cường điệu nó vừa dai vừa co giãn còn hơn không? Bị mắng, Lý Mập Ú sờ sờ cái mũi rồi cầm lại hồ sơ. Hà Phi lại lấy ra một khoảng khắc, chỉ trở trở trên bàn. Vụ sừng rượu men hoa là vụ của ai? Là của ta. Thiên Hạm ẻo lạ đứng ra. Hà Phi đối với hồ sơ gật đầu. Kịch bản gốc không sai, rất thú vị. Cầm tài liệu, Thiền Hạm đón lấy. Nàng ngẩng đầu nói với hắn. Bất quá, anh tìm siêu thanh thuần cô gái để đẩy mạnh mục tiêu tiêu thụ rượu. Sức thuyết phục không tốt bằng một sao nữ gợi cảm. Nếu là ta, sẽ tìm Chung Lệ Đề. Thiền Hạm dậm chân ử một tiếng, vẻ mặt tan nát bi thương. Hà Phi rút lại một tập hồ sơ. Kẹo dẻo tinh này... Của ta? Một tên nam tử loắt chắt bước ra khỏi hàng. Hà Phi đem văn kiện giao cho hắn, buông tay không một chút lưu tình phê bình. Tiền tiên sinh, kịch bản của anh quá cũ, để hai vợ chồng với Sao Băng hứa nguyện. Sau đó lấy ra kẹo dẻo tinh tinh ăn, nguyện vọng liền được thực hiện. Ai tin anh? Không được, không được, kịch bản của các anh đều cũ quá rồi. Thật là, viết tệ muốn chết mà. Bà cái đại nam nhân, người xem ta xem người thình lình cùng hít sâu. Cô cho cô là ai? Ôn trợ lý, cùng nhau cào rống. Rống đến Hà Phi trốn vào gầm bàn, giơ cao hai tay đầu hàng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Ba người khóe mắt run rẩy tức giận đến nỗi bạo nổi cơn xanh. Có lầm không, bất quá là đến chỗ nàng, lấy cái tờ trình vắn tắt hồ sơ, lại dám giáo huấn bọn họ. Muốn chết, đầu heo, thực nghĩ nàng là đại sư à. Bất quá là cái trợ lý nhỏ nhỏ, cũng dám phê bình bọn họ. Bên cạnh bàn lóe ra một đôi mắt to, cười sáng hắc. Các vị tiền bối, hậu sinh chính là cho điểm ý kiến. Các vị không thích cũng không cần phải lớn tiếng như vậy à. Ai? Ta ai? Một tiếng, rồi lại một tiếng nữa. Ba người phì phì quay đầu rời đi, sớm muộn gì cũng bị Ôn Hà Phi thẳng như ruột ngựa này làm tức chết mà. Hóa ra lăn lộn một năm, Hà Phi cũng như cũ không có tiền đồ, chỉ là một tiểu trợ lý không phát lên được. Hà Phi mệt mỏi xoa mắt, nằm úp sấp trên cái bàn chất đống văn kiện. Hai, nhịn không được mà thở dài, có nên hay không từ bỏ đi, dãy ruộng làm trợ lý một năm, thiếu tiền lương, hai phần công tác, mỗi ngày mệt muốn chết, rốt cuộc có đánh giá hay không? Nàng không rảnh ngẫm nghĩ lại. Ở đầu bên kia úy nhân nhân lại kêu gọi, sư tử sống điếc tai. Ôn Hà Phi, nếu cô không đưa ghi chép hội nghị tới, tôi sẽ đem cô đá đến Uruguay. Cô chết tiệt, lập tức đưa lại đây cho tôi. Thanh âm ma quỷ xuyên qua não. Hà Phi nhảy lên, trước rút ra ghi chép hội nghị, sau co giò chạy, vô ý xô phải xa đẩy quỳ rạp trên mặt đất, bản ghi chép bay vèo đi. Chỉ nhìn thấy đầu bên kia úy nhân nhân một cái chân dài đáp lên trên ghế, tay duỗi ra tiếp được. Lợi hại mà, chèn nở quần áo đủ linh hoạt, mặc váy bó mà thân thủ vẫn mạnh mẽ như thường. Thật là đau à. Hà Phi nằm trên mặt đất chật vật run run. Cộp cộp, xa xa nhìn thấy thư ký Trần xinh đẹp, một đôi giày đen cao gót thong thả đi đến, đứng trước mặt nàng. Hà Phi nhìn lên cao lớn, quả nhiên thấy thư ký Dĩnh, kiều mi tao nhã đứng. Tào Nhã vươn ngón tay hoa sen, Tào Nhã chạm vào bên môi, ánh mắt mỉm cười, quả nhiên hướng nàng phát ra một tiếng. Trần Dĩnh trầm biến, cười nhìn Hà Phi quỳ rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói. Đại sư, cô thích nằm trên mặt đất, tìm linh cảm sao? Tiếng nói Tào Nhã khắc nghiệt như băng. Hà Phi một trận rét vù vù, lập tức rơi đáy lòng, trăm ngàn đao giết qua Trần Dĩnh. Văn phòng lại một tiếng cười vang, Hà Phi đứng dậy, nhìn lại cái xem thường. Đây là nàng tự lập, tự tìm cố gắng, tự sinh tự diệt cuộc sống ở VJ. Không ở thiên đường, so với địa ngục còn thảm hơn, da mặt không đủ dày. Thật đúng là làm không được một năm mà. Nàng làm việc giống như bị hung ác lột đi một lớp tầng da, thật là vất vả. Buổi chiều đuổi không kịp hồ sơ, trốn ở phòng trà, uống một chén cà phê thở. Trời lạnh, Hà Phi mặc một chiếc áo lông trắng cổ chữ V, mặc váy bó xanh lá cây, đang cầm cốc cà phê lạnh ngắt run rẩy. Ôn Hà Phi! Úy Nhân Nhân tóm được nàng. Úy Nhân Nhân nhào mắt lườm nàng, làm Hà Phi một trận run rẩy. Đáng chết, nàng lại đâm vào cái họa gì đây? Đang buồn bực, Úy Nhân Nhân chọc chọc chóp mũi của nàng, từ từ gằn lên. Cô uống xong, chủ tịch muốn gặp cô. Dạ. Cà phê trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Chủ tịch, tôi làm sai cái gì? Hà Phi thần sắc kinh hoàng, thiếu chút nữa thì sợ đến hồn phi phách tán. Úy Nhân Nhân ngẩng đầu chống cằm, nhớ mắt lại, ánh mắt suy tư. Sai lầm thì không có, sai lầm nhỏ, vẫn liên tiếp là thật. Nàng nhún nhún vai, vẫy vẫy tay rời đi. Tự giải quyết cho tốt đi, Lương Tổng sẽ mang cô đi. Chẳng lẽ vì lần trước, nàng cùng với Trịnh Đạo trở mặt? Hà Nhi nhíu mày ra sức suy nghĩ, hay là vẫn vì nàng mắng biên tập tạp chí Tần Dĩnh? Nàng hạ xuống, cà phê đang bưng ở tay, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chủ tịch triệu kiến người, xác định chắc chắn là vì sai lầm phi thường nghiêm trọng. Hà Phi khẩn trương, há miệng bắt óc để suy nghĩ. Ôn Hà Phi! Một đôi giày đen bóng đứng ở trước nàng. Hà Phi rụt vai yếu ớt đáp. Vâng, Lương Chấn Y đến đây. Lúc này chết chắc rồi, giám đốc sẽ không phải là đùa việc nàng đi. Lương Chấn Y nhìn nàng, cúi đầu rụt vai. Ông trời, nàng xem ra rất căng thẳng, bộ dáng như sắp té xỉu đến nơi vậy. Hắn dừng mày rậm, nhẹ giọng nói. Cô theo tôi lại đây. Hai người đi vào thang máy, một khoảng yên lặng làm người ta lúng túng, chỉ nghe thấy tiếng chuyển động của thang máy. Hà Phi thử thăm dò hắn. À, ngài có biết chủ tịch vì sao lại gặp tôi không? Nàng hy vọng biết trước để có thể chuẩn bị tốt tâm lý của mình. Lương Chấn Y nghiêng người liếc nàng một cái. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo lông trắng cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gầy. Đáng chết, nàng làm lồng ngực hắn căng thẳng. Lương Chấn Y lập tức rời tầm mắt, đáp ngắn gọn. Không biết. Vì chuyện gì vậy? Mắng đạo diễn hay là mượn chỗ chụp? Tôi không phải là cố ý nổi giận. Có lúc bọn họ thật sự bị mắng chửi mới hợp lòng hợp tác. Kỳ thật tôi đâu là vì... Cầm miệng. Lãnh đạm ngắt lời nàng phỏng đoán linh tinh. Nói với tôi cũng vô dụng thôi. Đáng chết. Hắn nghĩ đến xương quai xanh xinh đẹp của nàng, còn có bộ ngực rất tròn dưới áo trắng lông. Nghĩ đến mà tâm phiền khí nóng. Cũng không phải tiểu tử ra đời chưa lâu, nhưng thế nào, mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, liền không chịu được miên man mà suy nghĩ. Bởi vì dục vọng, vẻ mặt của hắn trở nên càng thêm lãnh khốc dọa người, khó có thể thân cận. Làm chi mà cục cằn vậy a? Hà Phi nói thầm dưới đáy lòng. Nàng lườm hắn một cái, thấy tay kia của hắn rút ở túi quần, trên mu bàn tay có một chút lông tơ. Đánh giá tề trăng, vĩnh viễn luôn cảm giác chỉnh tề ngay ngắn, giống như người của hắn rất cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc, đến làm cho người ta sợ hãi. Không cần ngẩng đầu cũng biết sắc mặt của hắn có biết bao nhiêu lạnh lùng. Hà Phi gãi gãi đầu, thật vô tình mà, công ty lớn như vậy mà lạnh giống như là tủ lạnh. Thang máy dừng lại, cửa được mở ra, lộ ra một hành lang thẳng tắp tràn đầy ánh sáng. Hạ Vi trong lòng căng thẳng, hít một hơi lớn, vẫn nhịn không được mà hướng đến hắn cầu cứu. Chủ tịch thực đấn sợ sao? Già đầu cô tê dại, bất giác bắt đầu nói nhiều lời. Ông ấy tốt nhất đừng mắng tôi à. Ngài có biết tôi sẽ bị mắng, sẽ nóng này, không biết sẽ nói ra cái chết tiệt gì đâu. Đừng đạp chủ tịch là được. Hắn nói, nhớ tới lúc nàng hung hãn đạp cái máy bán nước, mắt hắn lại hiện lên thấp thoáng ý cười. Hà Vi nghe xong kinh ngạc, đột nhiên ngừng đầu trừng hắn. Vẻ mặt của hắn vẫn như mọi khi, nhưng là hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói đùa cùng nàng ư? Mặt trời đúng là mọc lên từ phía tây sao? Lương Chấn Y cúi đầu nhìn nàng. Đi thôi. Cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng đắp lên lưng nhỏ gầy của nàng, đèn nàng bước nhanh ra thang máy. Ôn Hà Vi lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch của VJ, nàng nguyên bản tưởng rằng làm chủ tịch đều là ông già béo phục phịch, nhưng lại đến khi gặp thật thì lại dọa người, nàng nhảy dựng lên. Trong tưởng tượng của nàng, tuổi đã qua trung niên, so với hắn thật là quá nhiều lắm. Hơn nữa cùng với bộ dạng chủ tịch, nên trong ấn tượng của nàng lại hoàn toàn ngược lại. Đó là một nam nhân, quần áo mặc thường ngày, gương mặt hơi vuông tầm 30 tuổi. Hắn xem ra không có anh tuấn như Lương Chấn Y, nhưng lại có một cỗ khí chất ung dung tôn quý. Phòng làm việc của hắn phi thường lớn, cả đống đầy tạp chí lá cải, trên mặt đất tán loạn đĩa trò chơi, ở cửa sổ tràn ngập cây phạn niên thanh, leo lên toàn bộ bệ cửa sổ, ánh mặt trời từng mảng lớn hạ xuống sàn nhà bằng gỗ. Vừa thấy Lương Chấn Y, hắn tức khắc chào đón. Hai người tới rồi, thanh âm của hắn nhẹ nhàng. Hạ Phi không dám lên tiếng, giống như phạm nhân chờ hình phạt, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Lương Chấn Y, trong lòng bất an không yên. Chủ tịch vỗ vỗ vai Chấn Y, cúi đầu lại nhìn Hà Phi, liếc nhìn nàng một cái, ngẩng đầu lên, lại nhìn Lương Chấn Y. Ánh mắt lóe ra nhíu mày, chỉ hỏi hắn một câu. Chính là nàng. Hà Phi nghe Lương Chấn Y thuần hậu âm thanh trả lời. Phải. Sau đó, lại là một trận trầm tĩnh. Hà Phi cúi đầu thấp hơn, cảm giác trên đỉnh đầu có hai đôi mắt đang hung hăng đánh giá nàng. Mím môi chặt, là muốn mắng sao? Cũng tốt, mau mau mắng đi, chết sớm, được siêu sinh sớm mà. Ôn Hà Phi, chủ tịch bỗng nhiên hô lớn tên của nàng, làm Hà Phi chấn động, nháy mắt cả người đã bị bắt lấy. Nàng kinh hãi nghẹn giọng, nhìn trối chân. Sao lại thế này? Chủ tịch nghiêm nghị quan sát nàng, ánh mắt nàng hoang mang, nhìn đến bị mồ hôi lạnh tứa ra. Chúc mừng a! Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với nàng. Chúng tôi quyết định tuyển cô làm thiết kế viên chính, cô thăng chức. Dùng sức vỗ vỗ vai cô. Cái gì? Hạ Phi há hốc miệng choáng váng. Hắn là đang nói cái gì? Hắn không mắng nàng, ngược lại còn cho nàng thăng chức ư? Nàng biểu tình dại ra, mắt mở to. Thiết kế viên? Nàng được thăng chức làm thiết kế viên rồi. Của ta? Trời ạ! Nàng hít vào một hơi thật to, không thể tin được. Thấy nàng vẻ mặt đần thối, chủ tịch Phương Tuấn Mẫn bật cười, dùng sức lay lay nàng, hỏi thẳng. Cao hứng chứ? Chân y ra sức đề cử cô đấy. Lucky lady, hy vọng cô được đánh giá. Hướng về phía nàng đang ngây người, cao giọng cổ vũ. Biểu hiện tốt cho ta. Cái gì? Lương Chấn Y đề cử. Hạ Phi còn không có hoàn hồn, thì một cái cốc thủy tinh xào đã nhét vào trong tay nàng. Chủ tịch có chút tính khí trẻ con lê hét lên. Đến chúng ta cụng ly. Trùng khí 10 phần, hăng hái ngàn vạn. Hắn giúp nàng đổ đầy ly rượu màu hổ phách, cùng lấy một cái cốc đưa cho Lương Chấn Y, mà hưng phấn nâng chén tuyên bố. Chúc mừng quảng cáo đại sư tương lai, cụng ly. Cốc chạm vào rượu của Hà Phi, phát ra tiếng âm thanh vang lên. Hà Phi thế này mới chân chỉnh mà tỉnh lại được. Không phải là mơ nha. Rượu trong ly sóng sánh, nàng biển lòng sao động cuồn cuộn. Đây chính là thiên chân vạn sắc. Nàng đột ngột ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt thâm thúy hắc đồng. Trong tia mắt, ánh sáng ấm áp làm trái tim nàng đập nhanh. Lương Chấn Y đối diện nàng, mỉm cười. Ánh mắt hắn như nùng mực thẳng hắt vào trái tim của nàng. Hắn đưa ly chạm nhẹ vào ly của nàng. Keng một tiếng, cúi ngắm nàng, vẻ mặt khờ khốc đáng yêu, ôn nhu nói: "Chúc mừng Hà Phi." Kêu tên của nàng, âm thanh trầm thấp giống như kêu tiếng con mèo mà hắn cưng chiều. Hắn ôn nhu giọng điệu giống như khẽ vuốt trên má của nàng. Hà Phi có một chút thất thần, tim đập chậm quá nửa nhịp. Chủ tịch nhìn lại Trấn Y, nhìn ra được hắn đặc biệt thiên vị ôn Hà Phi. Phương Tuấn Mẫn kéo cánh tay của Trấn Y hô lớn: "Cụ Ly!" Ngẩng đầu hào sảng uốn cạn, đáy lòng cười thầm: "Này nha, Lương Trấn Y lãnh huyết, khó nhận ra." Lương Trấn Y uống một ngụm cạn rượu trong ly, lại không biết Phương Tuấn Mẫn đem tâm sự của hắn, nhất thời thanh xịn thở. Điều này là thực ư? Hạ Phi nở ra một nụ cười, mắt lấp lánh. Trần chính là cô hết khổ rồi, vui mừng lan ra. Trời ạ, cô rất cao hứng, ngẩng đầu hướng tới hai nam nhân cao lớn, quên mất chính thân phận của mình, cũng hào sảng nâng chén kêu lên: "Chúc vì dày kiếm được nhiều tiền, chúc ta một bước lên mây." Nàng vui đến chết mất, cũng bắt chước bọn họ, một ngụm uống cạn ly rượu trong ly. "Nói đúng lắm, đúng lắm." Chủ tịch ôm vai của bọn họ cười ha ha, giống như là cái đại đứa nhỏ. Rượu cay nồng rót vào dạ, Hà Vi cười nhếch miệng, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Nàng thở ra một mồm to thẳng thắn nói: "Thật sự là, vừa rồi làm tôi sợ chết, còn tưởng rằng bị mắng đâu." Nàng cúi đầu cười, đuôi tóc vô ý vất qua ngực Lương Trấn Y, hắn một trận tâm ngứa, thiếu chút nữa không nhịn được mà ôm nàng vào trong lòng. Tiếng cười sang sảng của chủ tịch quanh quẩn bên lỗ tai của Hà Phi, mùi nước hoa trên người của Lương Trấn Y thoang thoảng tiến vào mũi nàng, có thể cảm giác độ nóng trên người hắn, giống như ấm lô sưởi ấm nàng gầy yếu thân mình, ý hình như là không còn lạnh nữa rồi. Sau khi chủ tịch nhiệt tình ân cần cổ vũ, xử lý xong một bình rượu, nàng cùng với Trấn Y sóng vai rời đi. Hạ Phi bộ pháp lảo đảo, phủ, rượu kia thực sự là mạnh mà, cả da dày như bị thiêu đốt, thân hình cô nóng quá. Tiến vào thang máy, Hạ Phi vui cười, vẫn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lương Trấn Y lén nhìn trộm nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt dương lên cười tươi. Thang máy khởi động, Hạ Phi loạn choạng không xong, hắn đúng lúc đưa tay ra đỡ nàng. "Cẩn thận." Hắn nhíu mày lo lắng, nàng sẽ bị ngã bị thương. Nàng quay sang, xấu hổ hướng về phía hắn cười, vỗ vỗ cái trán, khẽ nhíu cái mỏ xinh. "Tôi có một chút say rượu, rượu thật là mạnh nha." Rút cánh tay bị hắn nắm lấy, lùi về phía sau dựa vào vách thang máy, có một chút chóng mạch choáng váng. "Là rượu gì mà mạnh như vậy chứ?" Phương chủ tịch chuẩn ra văn phòng sao sao bọn họ, thấy bốn bề vắng lặng, ngay tức khắc tiến vào thang máy, mở ra nắp điện báo, đem nút khẩn cấp đè xuống, đắc ý cười nhếch miệng. "Đừng nói là tôi không giúp cậu à. Trấn Y, dù ai đều được nhìn ra là cậu thích ôn Hà Phi." Thang máy đột nhiên ngừng. Hà Phi kinh hô lên một tiếng, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Lương Trấn Y duỗi ra bàn tay to, lập tức kéo lại nàng. Tình thế cấp bách, liền đem nàng kéo lao trong lòng. Nàng đột nhiên va phải một bức tường rắn chắc ấm áp trong ngực. Hà Phi mở to mắt, thoáng chốc trái tim đập kịch liệt, dựa vào trước ngực của hắn. Hương vị của hắn chui vào trong chóp mũi, hơi thở ấm áp của hắn ở gáy nàng làm nàng tê lên một trận, run rẩy. Hạ Phi hốt hoảng, đôi tay nhỏ đặt trước ngực của hắn nắm chặt. Sao lại thế này? Nàng chưa từng tim đập nhanh như vậy, chưa từng hô hấp dồn dập như vậy, chưa từng ngay cả lông tơ đều run rẩy như vậy, như có một luồng điện chạy vào trong cơ thể, chấn động tâm khảm. Lương Trấn Y cũng không nói gì, luyến tiếc buông tay, ôm chặt eo nàng, mặc nàng mềm mại dán vào ngực, đuôi tóc chạm vào thân. Trong thoáng chốc, cảm xúc phức tạp đồng thời đánh sâu vào hai người. Hạ Phi đỏ mặt, đứng vững vàng, liền vội vàng lùi thân rời đi, mặt đỏ, tai nóng, tim đập như trống nổi. Bình tĩnh lại đi. Nàng ôm mặt, đòi mạng, thật là nóng đòi mạng mà. Thật là đáng chết, nàng làm sao thế này, nhất định là bị say rồi. Thang máy dừng lại, đèn tuyết trên đầu cũng thắt, chỉ còn sót lại một ánh đèn nhỏ chiếu sáng. Lương Trấn Y trầm mặc quỷ dị, ôn Hà Phi ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Tia sáng trong mắt hắn khiến tim nàng đập gia tốc, ánh mắt hắn sắc bén, giống như một con thú đang nhìn con mồi. Ánh mắt cực nóng, giống như muốn cắn nuốt cái gì. Hà Phi bối rối lùi về phía sau, lại lùi về phía sau chạm đến vách tường, thở một hơi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Rời đi tầm mắt vì tránh đi loại không khí quỷ dị xấu hổ này, nàng đánh vỡ trầm mặc. Thang máy, có chút trật trặc sao? Nàng có chút khó thở, nam nhân này làm nàng tim đập thình thịch, làm nàng run run, nàng chán ghét mình như vậy, giống như là bị mê hồn. Hắn một ánh mắt nhưng lại hạm nàng hoảng hốt hồn phi phách tán, thật là ngớ ngẩn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net